Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 277, chương 278, rời nhà trốn đi Diệp Tâm Trần. Toàn bộ Tử Vong Hoa Hải lại một lần nữa loạn lên. Rất nhanh loại này hỗn loạn liền lan tràn đến Thánh Long Đế Quốc. Sau đó toàn bộ Thần Châu Bắc Vực, cuối cùng thậm chí liền ngay cả Thần Châu Đại Địa cũng bị liên lụy. Bởi vì Diệp Tâm Trần không thấy, theo không thấy còn có Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt cùng Diệp Tâm Trần một chỗ mất tích. Thánh Tuyết Tiên vẻ mặt u oán, nàng rõ ràng dùng băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, thu mua Yêu Nguyệt, nhường Yêu Nguyệt xem hảo Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần là chuẩn bị đi Tây Châu Đại Lục, hắn đạt được Chu Thần chi nhận, thế nhưng mà đồng ý bảo hộ Tây Châu Đại Lục nhân tộc. Quan trọng hơn chính là, Diệp Tâm Trần nhận được công đức nhiệm vụ cũng là bảo hộ Tây Châu Đại Lục không bị thú thần tiêu diệt, bởi vì Bỉ Mông Đế Quốc bên kia đi thông Tây Châu Đại Lục truyền tống trận có băng giao. Băng giao nhưng chỉ có thú thần, Diệp Tâm Trần sợ đi Bỉ Mông Đế Quốc, chui đầu vô lưới, bị băng giao bắt làm áp trại tướng công, hắn cũng không dám thông qua truyền tống trận đi, hắn chỉ có thể dùng ngốc nhất, nhất thổ biện pháp, đó chính là thông qua đường thủy, biến ảo đa đoan đại hải, khí trời ác liệt đối những kinh nghiệm kia phong phú lão thủy thủ mà nói đã không coi vào đâu. Thế nhưng so khí trời ác liệt còn đáng sợ hơn chính là trong biển rộng những cái kia cường đại yêu thú, còn có đối đại lục tất cả chủng tộc đều không như thế nào hữu hảo hải tộc. Bọn họ mới là trong biển rộng đáng sợ nhất tồn tại. Thế nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, mênh mông bát ngát đại hải, chắc chắn sẽ có một chút khu vực an toàn, đầy đủ những cái này thủy thủ xuyên qua tại trong hải dương. Đương nhiên coi như lại an toàn hải vực, cũng chắc chắn sẽ có rất nhiều tiềm nguy hiểm, tại trong biển rộng bị chết ăn ý người vô số kể. Diệp Tâm Trần ngồi ở một chiếc đi đến Tây Châu Đại Lục trên thuyền, mà Yêu Nguyệt đứng ở Diệp Tâm Trần bên người. Yêu Nguyệt a, ngươi không có vì băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, bán đứng ta đi. Diệp Tâm Trần ung dung hỏi. Yêu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn phá thiên hoang đỏ lên, bất quá rất nhanh liền khôi phục trước đây lạnh như băng bộ dáng. Thế nhưng nàng ánh mắt mỗi lần thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, cũng sẽ mười phần trột ra. Ngươi về sau tại vì băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, bán đứng ta, ngươi liền không muốn đi theo ta. Diệp Tâm Trần cảnh cáo nói. Yêu Nguyệt dùng sức gật gật đầu. Diệp Tâm Trần cười thầm, gõ một cái Yêu Nguyệt, hảo phòng ngừa Yêu Nguyệt làm phản đến Thánh Tuyết Tiên chỗ đó. Chiếc này to lớn thuyền biển, so sánh Diệp Tâm Trần kiếp trước những cái kia cự luân, cũng mười phần to lớn, dung nạp dòng dã hơn 1.000 người, cùng phổ thông đội thuyền bất đồng. Chiếc này to lớn thuyền biển cũng là dùng huyền tinh với tư cách là động lực, thần tốc tại trong biển rộng đi, mở ra từng đạo gợn sóng. Nghe nói chiếc này to lớn thuyền biển chính là duy nhất ăn mặc con thoi tại Tây Châu Đại Lục Thần Châu Đại Lục Lan Châu Đại Lục đội thuyền. Chiếc này thuyền biển chủ nhân chính là Lan Châu Đại Lục Vũ tộc, một cái quý tộc nói có được. Càng lớn đến cái này trên tàu biển trừ vũ tộc, nhân loại bên ngoài, thậm chí còn có hải tộc mấy cái trợ thủ. Có hải tộc mấy người, coi như gặp được hải tộc người đến ăn cướp, cũng có thể khuyên bảo một cái. Có thể thấy Lan Châu Đại Lục cái này quý tộc mánh khóe thông thiên, liền ngay cả hải tộc quan hệ hắn cũng có thể đả thông. Tại biển sâu đi thuyền biển hào, khi đi ngang qua Tây Châu Đại Lục phụ cận một tòa trên đảo nhỏ, đem khách nhân buông xuống liền trực tiếp lái đi. Chỗ này đảo nhỏ chính là thuyền biển hào chạm trung truyền. Đến nơi đây, có thể đổi lại phổ thông đội thuyền đi đến Tây Châu Đại Lục. Bởi vì nơi này đã là thuộc tại gần biển phụ cận không có hải tộc nhân sinh sống, thậm chí cũng không có cái kia dương nanh múa vuốt hải yêu thú. Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt đi đến trên đảo nhỏ. Diệp Tâm Trần còn dễ nói, thế nhưng Yêu Nguyệt trang điểm hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Không nói trước Yêu Nguyệt huyền chuyển thân thể, coi như dùng hồ điệp mặt nạ ngăn trở bộ mặt, thế nhưng cái kia đỏ thẫm giống như anh đào giống nhau cái miệng nhỏ nhắn, nhường rất nhiều người miệng đắng lưỡi khô. Bất quá Yêu Nguyệt trên người hơi thở lạnh như băng, càng là có một loại người sống chớ vào cảm giác. Cái này trên đảo nhỏ bởi vì là thuyền biển hào chạm trung truyền, nơi này phồn hoa cũng không so đại lục bên trên thành thị náo nhiệt. Quan trọng hơn chính là cái này thuyền biển hào chạm trung truyền tụ tập cường giả cũng là 10 phần nhiều. Đương nhiên, những người này trong mắt cái gọi là cường giả, tại Diệp Tâm Trần trong mắt cũng chỉ là yếu cặn bã mà thôi. Yêu Nguyệt, chúng ta đi ăn một chút gì đi, nếm thử nơi này thổ đặc sản. Đối với Diệp Tâm Trần nói, Yêu Nguyệt chính là không có chút nào phản đối. Nàng trực tiếp đi theo Diệp Tâm Trần đi đến trên hải đảo quán rượu. Hai vị khách quan ăn chút cái gì? Một cái điếm tiểu nhị trực tiếp chạy qua tới hỏi, cho ta tìm phòng cao thượng. Bởi vì Yêu Nguyệt mỹ lệ bề ngoài, rất dễ dàng nhường một chút không có mắt người chạy qua tìm đến phiền toái. Diệp Tâm Trần tuy rằng không sợ phiền toái, thế nhưng ruồi nhiều cũng tâm phiền. Ai nha, khách quan, thật không đúng dịp, đã không có phòng cao thượng, ngươi xem một chút. Điếm tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không có phòng cao thượng, cái kia hào, ngươi cho ta tìm vắng vẻ địa phương. Được rồi, điếm tiểu nhị rất nhanh đem Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt dẫn tới góc hẻo lánh. Diệp Tâm Trần tùy tiện điểm vài đạo đồ ăn, điếm tiểu nhị sẽ xuống ngay. Gần nhất bờ biển tới rất nhiều người a, cũng không phải là những người này đều là đến từ đại lục khác bên trên cao thủ, nghe nói bị mời đi theo trợ trận, đang đợi thức ăn đi lên thời điểm người chung quanh nghị luận dẫn tới Diệp Tâm Trần chú ý. Rất nhanh, từ nơi này những người này trong miệng, Diệp Tâm Trần biết, thú nhân mặc dù không có đối Tây Châu đại lục nhân loại phát động công kích, thế nhưng với tư cách là thú nhân lệ thuộc, bán thú nhân đã bắt đầu đối Tây Châu đại lục mở ra điên cuồng công kích. Quang chính là bán thú nhân đã không phải là nhân loại có thể chống cự, lại càng không cần phải nói đã có được thú thần thú nhân. Vì Tây Châu đại lục nhân tộc kéo dài, mỗi cái thế lực lớn cũng bắt đầu vận dụng quan hệ, tìm kiếm cái khác trợ giúp, cũng có rất cường đại thế lực vì tự bảo vệ mình, đều thoát đi Tây Châu đại lục. Nhân loại chống cự thú nhân liên minh thoạt nhìn 10 phần đoàn kết, thế nhưng đối mặt cuộc chiến sinh tử thời điểm, quá nhiều người đều muốn lấy chạy trốn. Nghe những người này nói chuyện phiếm, rất nhanh Diệp Tâm Trần liền không có hứng thú. Bọn họ tuy rằng trêu chọc tương đối nhiều, thế nhưng đại đa số tin tức đối Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có cái gì tác dụng. Duy nhất có thể dẫn tới Diệp Tâm Trần hứng thú là có người phát hiện một cái cự long. Cự long, cái này mọc ra cùng đại tích dịch giống nhau cự long. Diệp Tâm Trần chính là 10 phần khinh thường, loại này tồn tại căn bản không cách nào cùng thần long so sánh. Coi như vậy, cự long cũng là thập phần cường đại. Đương nhiên, cự long cường đại giới hạn tại thế giới loài người. Đối với chân chính thần long mà nói, cự long nhất tộc đều là yếu cặn bã. Diệp Tâm Trần nghe một hồi, trực tiếp không có hứng thú, tìm ra một cây viết, bắt đầu viết cái gì. Yêu Nguyệt hiếu kỳ liếc mắt nhìn, cư nhiên đều là một số kỹ năng. Công tử, người viết cái này làm cái gì? Yêu Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Nhập đạo cường giả liền biết có được linh khí, có linh khí cũng sẽ sử dụng đơn giản một chút pháp thuật. Thế nhưng ta lại phát hiện nhập đạo trở lên cường giả vẫn là ưa thích sử dụng võ kỹ. Bọn họ tuy rằng đem võ kỹ kêu luật cũ thuật, bọn họ chỉ là đem võ kỹ dùng linh lực thôi phát ra tới, tạo thành rất lớn oanh động hiệu quả, lại căn bản coi như không hơn pháp thuật. Ta theo luân hồi trong kính xem qua huyễn linh mẫu thụ ký ức, nàng liền biết rất nhiều pháp thuật, ta tại đem những vật này đều ghi lại xuống tới. Diệp Tâm Trần nói, yêu huyệt cái hiểu cái không gật gật đầu. Ai u, tiểu cô nương này thật sự là xinh đẹp a. Ta đã lớn như vậy đều không có nhìn thấy qua xinh đẹp như vậy cô nương. Mỹ lệ cô nương, ngươi đem mặt nạ tháo xuống đi, nhường ta nhìn ngươi hình dạng thế nào. Không hài hòa thanh âm truyền đến, một cái một thân mùi rượu, đi lên đường tới lung la lung lay nam tử đi đến yêu nguyệt phía trước. Vươn tay muốn bắt yêu nguyệt trên mặt đủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.